Bà xã, em phải kết hôn. Chương 147. 147, lợi nhuận đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại Nga thêm 3 ngày, sau đó Lý Gia Kỳ theo chân Trầm Thiên Phong đến mấy nước nữa. Dù là đến nước nào thì Trầm Thiên Phong đều dành ra ít nhất là nửa ngày để cùng cô đi chơi và thăm thú vài nơi. Chỉ dựa vào phần tâm ý này của anh đã đủ khiến cô cảm thấy anh là thật sự quan tâm đến tâm trạng của cô, thật sự muốn cô vui vẻ. Dường như mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ngày trở về Hải Thiên Đế cuối cùng cũng đến. Lý Gia Kỳ thật sự nhớ sau bánh bao nhỏ rất nhiều, tuy rằng ngày nào cũng nói chuyện video với bọn chúng thế nhưng làm sao có thể so sánh với việc ôm lấy chúng vào lòng, nhào nặn khuôn mặt mập mạp. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, Dạ Ý nhanh chân nhất, cô bé vừa thấy mẹ xuống khỏi xe ô tô là chạy thật nhanh đến ôm lấy chân mẹ. Lý Gia Kỳ thuận thế ngồi xuống, thả chiếc túi xách trên tay xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô bé vào lòng. Chỉ vài giây sau, cả năm bánh bao nhỏ còn lại đều đồng loạt chạy về phía cô. Đứa nào cũng muốn được ôm lấy mẹ nên xảy ra chút sự cố. May mà có Trầm Thiên Phong kịp thời đỡ được Lý Gia Kỳ từ phía sau, nếu không cô đã bị 6 đứa con của mình đè cho thành bánh rán. Mẹ còn mệt, mấy đứa mau đứng lên đi. Vừa nghe thấy mẹ bị mệt, 6 bánh bao nhỏ lồm cồm bò dậy rồi không dám quấn lấy mẹ nữa mà chỉ đứng bên cạnh mà thôi. Lý Gia Kỳ nhìn thấy 6 bánh bao nhỏ ngoan ngoãn thành thật như vậy thì tim mềm nhũn. Tại sao các con của cô lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chứ? Sau đó, Lý Gia Kỳ không quên ném cho Trầm Thiên Phong một ánh mắt hình viên đạn. Anh còn có mặt mũi nói đến chuyện cô bị mệt, thủ phạm như anh cũng thật biết nói chuyện. Nhận được ánh mắt không hề thân thiện của Lý Gia Kỳ, Trầm Thiên Phong chỉ biết đưa tay lên xoa xoa mũi, đối với việc xấu hổ vừa làm trên máy bay có chút chột dạ. Cùng với 6 bánh bao nhỏ đi vào bên trong phòng tiếp khách của Hải Thiên Đế Cung, sự chú ý của Lý Gia Kỳ lập tức rơi trên người đang mệt mỏi, ủ rũ nửa nằm nửa ngồi trên sofa bằng da bò. Nửa tháng không gặp, Lý Gia Kỳ không nghĩ đến anh trai của mình lại biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Đầu rối như tổ quả, hai mắt thâm quầng, râu mọc dài, quần áo xộc xệch lại bẩn, đặc biệt là nhìn anh gầy đi rất nhiều. Nếu như không phải vẫn còn nét mặt thân thuộc thì Lý Gia Kỳ tuyệt đối có thể nghĩ rằng anh là một người hành khất hoặc vừa mới trải qua mưa bom bão đạn khủng khiếp lắm. Còn đâu vẻ đẹp trai sáng lạn, bóng bẩy phong độ mỗi khi xuất hiện trước mặt cô cơ chứ. Anh làm sao vậy? Lý Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lý Lập Thành, lay nhẹ vai anh. Lý Lập Thành đang mơ màng ngủ thì người bị lay tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy cô em gái bảo bối đã trở về. Anh xúc động đến mức ôm cô khóc nức nở. Nửa tháng qua anh bị 6 đứa cháu ngoại xoay cho như trong chóng, mệt mà không dám than thở. Hiện tại nhìn thấy em gái giống như nhìn thấy đấng cứu thế, lại nhớ đến em gái còn từng vất vả hơn như thế nên không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Lý Gia Kỳ không biết tại sao Lý Lập Thành lại có biểu cảm thương tâm như vậy. Cô chỉ có thể ôm lấy anh trai liên tục an ủi vỗ về. Đưa mắt nhìn sang 6 bánh bao nhỏ như muốn hỏi nguyên nhân thì nhận lại chỉ là cái nhún vai và đôi mắt ngây thơ vô tội của chúng. Nghĩ cũng phải, bọn trẻ mới có 5 tuổi thì biết được cái gì cơ chứ. Trầm Thiên Phong ung dung tự tại từ bên ngoài bước vào, thấy một màn. Hoa lê đái vũ, của Lý Lập Thành thì không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở trên máy bay đã làm cho Lý Gia Kỳ giận, cho nên hiện tại anh rất hào phóng cho anh em họ 3 phút để thể hiện tình cảm. Nhìn đồng hồ bấm giờ đã đủ 3 phút, anh tiến lên tách Lý Lập Thành vẫn còn đang khóc thút thít ở trên vai Lý Gia Kỳ ra. Đủ rồi, cậu đang làm phiền bạn gái của tôi đấy. Bị tách ra khỏi em gái, Lý Lập Thành vừa hít hít cái mũi vừa đưa tay quệt nước mắt còn tèm lem trên mặt, sau đó đôi mắt nhìn Trầm Thiên Phong giống như ánh mắt của oán phụ. Lão đại, anh cố ý, cái giọng điệu này nghe sao cũng thấy giống như một oán phụ đang nói giận hờn. Lý Gia Kỳ nghe mà cảm thấy da gà toàn thân thi nhau mọc lên. Trầm Thiên Phong thì mặt không đổi sắc, ánh mắt thậm chí mang theo một phần khiêu khích như muốn nói, cậu biết nhưng có thể làm gì được tôi. Mọi việc đều nằm trong tính toán của Trầm Thiên Phong, anh hoàn toàn không sợ Lý Lập Thành sẽ tố giác với Lý Gia Kỳ bởi anh hiểu rõ đàn ông đều trọng sĩ diện. Lý Lập Thành quả nhiên không nói ra chuyện gì, chỉ qua loa đáp rằng do quá nhớ em gái mà thôi. Lý Gia Kỳ lại chỉ nghĩ rằng Lý Lập Thành nói câu đó là vì Trầm Thiên Phong đã tách hai anh em cô ra không cho hai người ôm nhau mà thôi. Ôm theo một bụng tức, Lý Lập Thành về phòng của mình trong Hải Thiên Đế Cung ngủ bù một giấc đến tận sáng hôm sau. Đi du lịch thăm thú các nơi đã đủ, hiện tại phải quay về với bài vở. Sáng hôm sau, Lý Giai Kỳ cùng ngồi xe với sáu bánh bao nhỏ và Trầm Thiên Phong ra khỏi Hải Thiên Đế Cung. Hai người trước là đưa sáu bánh bao nhỏ đi học, sau đó là Lý Giai Kỳ. Cuối cùng lúc Trầm Thiên Phong đến tập đoàn Hải Thiên thì xe của anh đã chạy hơn nửa vòng đế đô. Lý Giai Kỳ chỉ phải gặp mặt giáo sư vào buổi sáng nên sau bữa trưa, cô tranh thủ đến công ty sản xuất tã bỉm của mình. Gần đây doanh thu bán hàng đang được tăng lên rất nhiều. Người tiêu dùng đối với dòng tã bỉm mới này cũng rất vừa ý. Một điều quan trọng hơn nữa là Lý Giai Kỳ đã nhận được lợi tức đầu tiên từ công ty mang lại. Trước khi sáu bánh bao nhỏ chính thức nhận lại Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ và Lý Lập Thành nhận nhau thì cô chính là chúa trổm, chính hiệu. Sau này, Lý Lập Thành đã giúp cô trả nợ cho Andrew và Trầm Thiên Phong. Tuy nói là anh trai trả nợ cho em gái là chuyện hết sức bình thường nhưng Lý Giai Kỳ lại không nghĩ vậy. Cô vẫn nhớ mình còn nợ anh trai một khoản không nhỏ. Lúc thành lập công ty, phần lớn tiền đầu tư đều do Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành đổ vào. Lý Giai Kỳ không có được nhiều nhưng cô cũng dốc toàn bộ số tiền có được vào đó để trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. Bây giờ thu lại lợi nhuận đương nhiên là có phần của cô. Đã rất lâu rồi mới lại có được cảm giác sung sướng khi được nhận lương. Nhìn số tiền vừa vào tài khoản mà Lý Giai Kỳ cười mãi không ngừng. Từ sau khi trở về từ đảo biệt lập, Lý Giai Kỳ đi đâu đều có tài xế của Hải Thiên Đế Cung đưa đón nhưng hôm nay họ lại ngồi xe cùng với sáu bánh bao nhỏ nên hiện tại Lý Giai Kỳ không đi xe mà Trầm Thiên Phong đã sắp xếp. Cô gọi một chiếc taxi rồi đi đến trung tâm thương mại. Lý Giai Kỳ không đến Ngôi Sao Xanh bởi đó là tài sản của Trầm Thiên Phong cho nên đã chọn một trung tâm thương mại lớn khác. Có được khoản tiền lợi nhuận đầu tiên, Lý Giai Kỳ muốn mua cho người thân của mình mỗi người một món quà. Đầu tiên đương nhiên phải kể đến sáu bánh bao nhỏ, tuy rằng ngày thường Trầm Thiên Phong không để cho chúng thiếu thứ gì nhưng có người mẹ nào không thích mua đồ mới cho con của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Giai Kỳ mua không nhiều lắm, mỗi đứa hai bộ quần áo mới kèm dép đi mùa hè vì cũng sắp đến mùa hè rồi. Mua đủ cho sáu bánh bao nhỏ tiếp theo sẽ là bà ngoại Phương và Phương Vi, hai người họ sức khỏe không tốt nên ưu tiên là đồ bổ dưỡng. Lý Giai Kỳ cũng ít khi tiếp xúc với Phương Tuấn nên không biết mua cho ông thứ gì. Đắn đo một hồi thì quyết định mua tặng ông một chiếc kính râm. Đi đến cửa hàng bán đồ cho nam, Lý Giai Kỳ không biết phải mua tặng ông anh trai của mình thứ gì. Xin hỏi tiểu thư mua đồ tặng bạn trai hay người thân ạ? Một nhân viên lịch sự bước đến chào hỏi. Tôi mua đồ tặng anh trai nhưng chưa biết mua thứ gì. Thật sự thì Lý Lập Thành cũng không thiếu gì nên muốn mua món đồ anh thích rất là khó mà Lý Giai Kỳ thì không am hiểu lắm về đồ của nam giới. Nhân viên bán hàng cũng tư vấn rất nhiệt tình, cuối cùng thì Lý Giai Kỳ mua tặng cho Lý Lập Thành một bộ âu phục màu xám nhạt. Lại nhớ đến mấy người đảm minh viễn thế là Lý Giai Kỳ lại nhịn xuống sự xót ruột mua cho mỗi người một món đồ. Của Tiểu Dương là bút máy, đảm minh viễn, Âu Dương Hào Kiện, Ngô Việt Bân và Mạc Văn Bác. Thì mỗi người một chiếc máy cạo râu loại hiện đại nhất. Mua cho rất nhiều người, ngay cả quản gia Lưu cũng có phần, nhưng Lý Giai Kỳ lại quên mất Trầm Thiên Phong. Ngồi trên taxi về Hải Thiên Đế Cung, lúc đi ngang qua một ngã tư chợt Lý Giai Kỳ nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo của tập đoàn Hải Thiên, thế là mới nhớ ra chưa mua quà cho Trầm Thiên Phong. Quay lại trung tâm thương mại thì khá xa mà về không có quà cho anh, chỉ sợ bản tính ghen tuông lại nổi lên không khéo xảy ra án mạng, vì thế Lý Giai Kỳ nhờ tài xế ghé vào cửa hàng đồ nam gần nhất. Chỉ có duy nhất một cửa hiệu đồ nam thuộc phân khúc đồ xa xỉ, bước vào chắc chắn sẽ phải tiêu số tiền không nhỏ, mà không vào thì có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của anh. Nhắm mắt đưa chân, Lý Giai Kỳ vẫn là chọn bước vào trong. Ngẫm lại thì cô cũng chưa bao giờ tặng quà cho anh mà anh thì đã tặng cô không ít thứ quý giá. Biết trước là cửa hàng xa xỉ phẩm nhưng không nghĩ đến đồ trong này lại có giá cao như vậy. Trong cửa hiệu này toàn là da thật, vàng và kim cương thiên nhiên, nhìn lóa hết cả mắt. Trong này nhiều nhất chính là các loại phụ kiện cho nam giới. Có quá nhiều thứ nên Lý Giai Kỳ không biết phải chọn thứ gì cho phù hợp với Trầm Thiên Phong. Tôi muốn mua quà tặng bạn trai nhưng chưa biết chọn gì. Có thể giới thiệu cho tôi vài món tốt không? Trong lĩnh vực này Lý Giai Kỳ thật sự không có kinh nghiệm nên đành cầu cứu nhân viên bán hàng. Cửa hàng chúng tôi vừa mới nhập về một bộ kẹp cà vạt và khuy măng xét, là bản giới hạn làm riêng cho cửa hàng chúng tôi. Nếu tiểu thư muốn có thể xem một chút, tôi muốn xem một chút. Nhân viên bán hàng từ két sắt điện tử lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt và một đôi khuy măng xét. Bộ sản phẩm này dùng vàng trắng 18K để làm, điểm nhấn là viên kim cương 5 carat. Vừa nhìn thấy là Lý Giai Kỳ đã thích bộ phụ kiện này rồi, nhưng vẫn cần phải xem xét giá cả. Sau khi nghe nhân viên nói ra mức giá, suýt nữa thì Lý Giai Kỳ chạy mất, thật sự là quá đắt rồi. Đắt thì rất đắt, nhưng mà nó cũng rất đẹp, đập mạnh tay vào tủ kính. Tôi lấy bộ phụ kiện này. Vâng vâng, chúng tôi sẽ gói lại ngay cho tiểu thư. Đã đau thì đau luôn một lần. Lấy cho tôi một chiếc thắt lưng loại tốt nhất. Lại mở một chiếc tủ kính gần đó, nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiếc thắt lưng được ba nghệ nhân làm hoàn toàn thủ công. Mặt khóa bằng bạch kim, dây lưng bằng da cá sấu. Nó cũng là bản giới hạn. Tôi lấy nó, và thế là số lợi nhuận đầu tiên nhận được đã bị Lý Giai Kỳ tiêu hết một cách nhanh chóng. Số tiền còn dư lại đúng đủ để cô ngồi taxi về nhà. Tuy rằng khá là xót ruột, nhưng Lý Giai Kỳ không hối hận vì đã tiêu nhiều như vậy. Cách chương.